ngồi được chút nữa không? Chút nữa ta nói đề tài khác. Vậy thì chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ phải không quý vị? Nhưng mà là cửa đường về tịnh độ xa xôi, tại vì bạc dắt tiền lối quá chừng. Niệm Phật thì nửa tuổi nửa mừng, niệm Phật thì lại thấy mùa xuân ở ta bà. Làm sao thoát được cho ra, làm sao niệm Phật để qua sông buồn. Ai ơi đời một dở tuồng, Tây phương cực lạc thì không buồn cũng không vui. Nên hồi nãy chúng ta nói tu mà thể nhập vào trong sự tĩnh lặng của nội tâm, khi còn sống là được cái hữu dư niết bàn. Khi chúng ta mà qua cái thế giới ở bên kia, có nghĩa là chúng ta tắt hơi đó, nghe thế giới bên kia không biết bên nào, thì chúng ta được cái vô dư niết bàn. Nhưng mà làm không có nổi, tâm chúng ta yếu xìu mà, con của nhà họ thích mà, nên gặp cái gì cũng thích hết đó, chứ đâu phải như Thích Ca Mâu Ni, phải không? Ngài Thích Ca Mâu Ni là tĩnh lặng của nội tâm và từ bi, nghĩa là cứu khổ chúng sanh. Cái chúng ta dịch qua tiếng Việt, chúng ta tính đâu cái gì cũng thích, đâu phải vậy đâu. Chữ thích này là Thích Ca Mâu Ni, là sự tĩnh lặng, là năng nhân, là tịch mặc. Nên mình cái gì mình cũng thích, do cái gì mình cũng thích nên chúng ta bị nhiễm trần. Quý vị biết nhiễm là không? Ví dụ như nước trong là tự nhiên đục đục lần lần cái nhiễm mà. Không ai, ai mà không biết nhiễm đó, ra kinh Như Lộc múc lên miếng nước nghiên cứu biết nhiễm như thế nào. Khỏi cần máy móc gì đo, nhưng thấy trong đen xì xì lăn quăng đâu không là biết rồi, nước đó nó nhiễm tới cỡ nào rồi. Như vậy thì mình cũng giống như vậy quý vị, nhiễm như vậy rồi thì làm sao mà trong một kiếp này mình có thể là sạch lầu lầu được quý vị, phải không? Đâu phải như là Tổ Minh Đăng Quang dạy cho chúng ta những bậc thượng căn thượng trí, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Đâu có được vậy đâu, đâu có cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, mà mình có không mà không có thấy chữ không không, cái gì cũng có quý vị. Đi tụng kinh đó phải không, phải có cái áo chàng, có áo chàng mà áo giải tám đâu có chịu đâu, phải giải Đài Loan à, thấy có chưa? Đó, người ta thì không không không à, mình này có khen cái vui, có cái vui chưa, chê cái buồn, có cái buồn chưa, phải không? Muốn tụng kinh thì phải đi thỉnh cái mỏ, nói thỉnh chứ nó mua trả tiền cũng gọi là thỉnh thôi, nói cho lịch sự, thỉnh cái mỏ đem về. Mỏ phải mỏ Đài Loan nó mới chịu, chứ mỏ Đồng Nai kêu chát chát không im tai, phải không? Có chưa, đúng chưa? Mình cái gì cũng có quý vị mới thấy á, có nhiều người á, cái mỏ cái cô kia cổ tu cái mỏ bự, cái mỏ nhỏ, mỏ vừa vừa, mỏ dài xuống đây nè, cái chuông bự, chuông nhỏ, chuông vừa vừa vừa, đây là triển lãm ca tô lô tu nha, kiểu này là tu theo ca tô lô à. Cứ nghĩa là lúc á mà vui vui á thì lấy cái mỏ bự đánh, lúc buồn buồn lấy mỏ nhỏ đánh, phải không? Như vậy á thì thôi cũng được đi, tu thấy có chứ, có dài mỏ dài trên dài xuống cái mỏ tu được rồi, phải không? Đó, cái áo chàng tu được rồi, mua cái treo một dải áo chàng, mấy chục cái áo, áo Đài Loan, áo Nhật, áo Pháp, áo Tây Ban Nha gì treo dài dài dài, có không à, à quý vị? Nên có đó rồi mình mới có cái tâm luyến ái với nó, mới khổ đau với nó thì làm sao mà thể nhập được cái niết bàn trong kiếp này mới được. Nhưng may mắn điều quý vị, chư Phật, Đức Phật Thích Ca và chư Tổ dạy chúng ta có một cái pháp, là bây giờ nước ô nhiễm rồi, ô nhiễm quá sức ô nhiễm rồi, bây giờ không còn cái máy nào có thể lọc được hết trơn quý vị, mà chúng ta phải chuyển qua một cái đất nước tiên tiến hơn để lọc cái ô nhiễm này quý vị. Bây giờ nước đây nó nhiễm cặn bã quá rồi, lỡ nó uống vô lủng bụng sao, phải không? Phải chuyển cái nước đó qua một cái nước tiên tiến, họ có đủ công nghệ để mình lọc nước đó. Mình bây giờ mình lọc nước mình chỉ thấy đá cát vô lọc lọc lọc xuống dưới uống lon ton ba cái kim loại kìm thổ chẳng uống không lủng ruột lủng gan chẳng. Như vậy á thì mình phải qua bên đất nước khác, có đủ công nghệ lọc nước nó trở về thành nước suối, uống vô nó thơm mát ngọt ngào, phải không? Như vậy thì chúng ta phải đi qua chỗ khác để lọc cái nước này thôi. Bây giờ nhìn trên xuống dưới, chúng ta mới nhiễm dài trên, nhiễm dài xuống mắt tai mũi lưỡi, nhiễm đầy hết trơn rồi, đen thui rồi. Giờ phải về Đức Phật dạy, gán niệm Phật đi, Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Ở trên đó là cái môi trường trong sạch, nơi đó là thăng hoa về tư tưởng, nơi đó có đầy đủ công nghệ để lọc và cái cặn bã ngàn đời ngàn kiếp mình đã cho vô tâm rồi, gọi là tập khí quý vị. Nhiều quá là ở đây lọc không nổi, lọc nổi mới vào Niết Bàn được, lọc nổi mới vào được. Quý vị ở ngoài cửa Niết Bàn nhìn mà khóc thôi chứ không vào không được. Nên có nhiều người tu á, mình tu cả đời tu không đắc được, là tại vì chúng ta không lọc hết những cái đó, lâu lâu nó chổi gì cái à. Quý vị thử coi tu 10 năm ai chọc giận cái nỗi sân lên cái kẻ như sạch nhách còn gì đâu. Đúng không? Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà, mình tu để diệt trừ tâm sân. Tu 10 năm trước qua 10 năm sau sân còn nhiều hơn nữa, có tu được chút nào đâu. Đúng không? Phước thì có, đi cúng chùa, đi cho đầu này cho chỗ nọ bố thí cúng dường thì có, chứ không phải không có phước, chứ không phải không. Nhưng mà công đức thì lại không có, có nghĩa là không sửa được cái tâm phàm thành tâm thánh. Mà đắc đạo chính là cái sửa tâm, chứ không phải đắc đạo cái phước. Không có phước thì tu không được, không đắc được nên cũng phải làm phước. Mà làm phước không chấp vào phước thì nó trở thành công đức, mà làm phước chấp vào phước thì nó là phước, thì phải sanh tử luân hồi để mình hưởng nó. Chứ không phải là mình đừng có làm phước để tu tâm thôi, tu huệ thôi, người đó cũng sai luôn. Nhà Phật thì không có chấp một pháp nào cả, phải không? Làm phước cũng được, không làm phước cũng được. Nhưng mà tại sao tất cả các vị Bồ Tát đều tu làm phước? Tại vì các vị Bồ Tát thương chúng sanh như cha thương con, mà thương thì phải cứu giúp, mà cứu giúp thì phải làm phước là làm lợi ích cho người ta, là cứu giúp. Nên cái dụng của lòng từ bi là làm phước. Còn mình không phải là dụng của lòng từ bi làm phước đâu quý vị, mà mình làm phước để mình cầu phước, hai này khác nhau. Nên tâm của mình nó tâm nhỏ hiếu à, còn tâm Bồ Tát bao la rộng rãi. Tuy cũng làm giống nhau sự việc à, nhưng mà hai cái tâm khác nhau thì đem lại hai cái phước báo khác nhau. Như vậy á, thì may mắn thay, Đức Phật thuyết ra bộ kinh A Di Đà, Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và vô số những bài kinh nhỏ khác để Đức Phật nói về cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh tịnh độ thù thắng. Mà trong cái đời sống ngũ trược ác thế, cái chữ trược là ô nhiễm đó quý vị, cái chữ trược có nghĩa là chữ ô nhiễm đó, ngũ trược ác thế, kiến trược, kiếp trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, cái gì cũng trược, có nghĩa là cái gì cũng ô nhiễm hết. Đời này bây giờ đó là ngũ trược ác thế, kiến trược à, phải không? Là cái cách nhìn của chúng ta không phải là nhìn của bậc thánh, mà cách nhìn của chúng ta là cái nhìn của phàm phu. Tất nhiên là mình hiểu tất cả các pháp theo phàm phu, thấy vàng mình tính là vàng, nhưng bậc thánh nó thấy vàng là rác đó quý vị. Bậc cái nhìn của bậc thánh nha, chứ nhìn của mình là vàng đó, thầy cũng thấy vàng là vàng luôn nữa, tại vì mình chưa phải là thánh nên thấy vàng là vàng, sanh ra tâm ham thích. Cái kiến trược này là cách nhìn của mình, không phải là nhìn của bậc thánh nhân, nên mình chấp vào cái cách nhìn đó, thấy đẹp, thấy xấu, thấy thương, thấy ghét, nên mình không có cái kiến giải, mình nhìn không bằng đôi mắt pháp mà nhìn bằng nhục nhãn, sanh ra tham sân si thù hận ở trong đó. Cái đó là kiến đó. Còn cái kiếp này là kiếp trượt, và quý vị biết rồi, kiếp này là kiếp trượt, sanh ra bão lũ thiên tai, vì thấy trái đất nóng dần lên là biết kiếp này kiếp trượt rồi. Còn mạng trượt dễ biết lắm, vô trung tâm ung bú rồi đó, mấy cái bệnh viện mà thấy bệnh nhân biết thấy mạng trượt rồi. Mình thấy mấy chỗ bán khô bán này đó thấy mạng trượt rồi. Chúng sanh mà phải không, còn trong trứng đem đi luộc trứng vịt lộn đó, thấy mạng trượt chưa? Đáng lẽ người ta sanh ra người ta sống 1-2 năm, còn giờ mình luộc cái mới có mấy tháng à, luộc rồi thì phải mạng trượt chưa, đúng chưa? Thì mạng có người ta trượt, kiếp trượt rồi, kiến trượt rồi, mạng trượt. Bây giờ tới chúng sanh trượt. Chúng sanh là ai? Là tất cả những sinh vật có thần thức, gọi là chúng sanh hết. Mà điều trượt hết là bị ô nhiễm hết. Từ nhân cho tới vật đều bị ô nhiễm hết. Bởi sao ô nhiễm? Tại vì mình bị phiền não trượt quý vị. Cái phiền não trượt chính là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng sanh ra, đầu óc mình căng lên bị stress. Nên bây giờ chúng ta không thể thể nhập vào Niết Bàn ở trong kiếp này bằng con đường thiền định nguyên thủy của Đức Phật được. Mà chúng ta phát tâm để tu niệm Phật, để hồi hướng công đức đó về dùng trang nghiêm tịnh độ, về đó tu tiếp, chứ không phải về đó thành Phật liền, không phải. Về đó sanh ra trong một cái hoa sen. Ở đây chúng ta nguyện một cái nguyện lực để mà hướng tâm về cảnh Tây Phương Cực Lạc, thì nơi đó sanh ra cái hoa sen. Khi thần thức của chúng ta tách khỏi cái thân này thì nhập vào trong cái thai sen báo đó, đủ điều kiện, tức là đủ nhân duyên, tùy mỗi người khác nhau nha, chứ không phải ai ba ngày lên đó cũng nở bông ra liền đâu. Có người lên đó mà tâm chấp nhiều quá, cái bông nó khép hoài không chịu nở. Quý vị, chừng nào mở cái tâm chấp ra thì mới gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Cái đó lúc đó hoa sen mở ra được mới mừng nha. Còn hoa sen khép hoài thì nói chung cũng vui. Cái đó gọi là thai sen, lúc đó là cái thai đó. Để cho chúng ta bình tĩnh lại mà nghiệm suy cái chân lý của cuộc đời. Cuộc đời này sống bao lâu mới tóc xanh, nay đã bạc đầu ba dạng sáu, ngàn ngày là mấy tâm thần chìm đắm cõi quyền sâu. Để chi? Để gieo sầu, gieo nghiệp, gieo đau đớn, để khổ, để vui với cuộc đời. Trăm năm một kiếp con người, không tu theo Phật thì sao cười cho ra. Như vậy thì chúng ta phát tâm tu, giảng sanh vì cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Nhưng mà Đức Phật gia thêm cái điều kiện, muốn được vãng sanh thì chúng ta thứ nhất là hướng tâm về đó. Cái thứ hai nữa, chúng ta có đầy đủ đạo lực để đi về đó hay không. Như vậy thì để giúp cho chúng ta có một cách nhìn bao quát, để có một cái hướng đi như thế nào. Nếu lỡ đây mà không nhập vào được Niết Bàn thì lang thang trong sanh tử luân hồi, chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta hiểu được cái triết lý mà chúng ta tự sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi chúng ta xả được cái thân này? Thì chúng ta nói cái đề tài kế tiếp là đề tài là triết lý người bắn cung. Cái sao mà ngộ, sao mà tu theo Tây Phương Cực Lạc có cái vụ bắn cung ở đây? Như vậy thì nó có một cái triết lý. Cái quý vị thấy tâm thần của chúng ta tán loạn mà, nghĩa là không định. Thì khi mà tâm thần không định thì chúng ta có ngàn phương. Nhưng mà khi tâm thần chúng ta định lại chỉ có một phương duy nhất thôi. Quý vị, chúng ta có ngàn phương khi tâm thần không định. Khi chúng ta xích ra khỏi cái xác này mà tâm của chúng ta không định thì nó ra theo ngàn phương. Cái phương nào mạnh nó lôi chúng ta. Mà Đức Phật tạm thời cho là sáu nẻo luân hồi, chứ thực ra nhiều nẻo lắm. Nhưng mà tạm sắp xếp nó gần giống nhau thì cho đó là một nẻo. Gần giống nhau cho nẻo, không lẽ nói tỷ tỷ nẻo, biết đường đâu mà mình hình dung. Nên ví dụ như địa ngục thì phải có những cái tầng, những cái bậc. Cõi trời cũng phải dục giới, sắc giới, vô sắc giới chia ra rất là nhiều. Như vậy thì có cả ngàn, cả tỷ cái nẻo luân hồi lận. Nhưng mà gom lại những cái gần giống nhau thì là một cõi. Gần giống nhau vậy là một cõi, trong đó có sáu nẻo. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Tất cả là có sáu nẻo. Như vậy thì khi mà tâm chúng ta bấn loạn, ta không có gom định, có nghĩa là gom tâm lại chỗ. Mà trong Phật học phổ thông và Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Có nghĩa là gom tâm lại một chỗ một, có nghĩa là con hướng đi thành một cái mũi nhọn, thì có đủ một cái sức mạnh để chúng ta đi. Như vậy thì khi tâm của chúng ta tán loạn, xích khỏi thần thức này đi ra tất cả các phương. Nó không phải là mười phương đâu. Mình học kinh A Di Đà có mười phương không? Đức Phật tạm gọi là mười phương, chứ thực ra nó có vô số phương. Mà quy định chung một cái hướng vậy thì gọi là một phương. Chứ thực ra chỉ cần nhích chút làm phương, nhích chút làm phương thôi. Nó có tỷ tỷ phương chứ không phải là chỉ có mười phương thôi. Mà tạm thời dạy cho thế gian trong cái cách tương đối thì phải phân qua mười phương. Chứ không lẽ tỷ tỷ phương dạy sao người ta biết được. Nên ta phân phương trên, phương dưới. Trong cái phương dưới nó có chỉa ra nhiều phương khác nhau lắm. À, quý vị, nên vô số những phương khác nhau. Nên tâm của chúng ta mà không định á, xuất ra khỏi cái thân này thì chỉ đi những cái phương vô định. Mà phương vô định cái nào mạnh thì nó kéo, giống mình kéo co, nào mạnh thì kéo đi. Như vậy thì phải hướng về một phương một. Như vậy thì trong cái nhiều phương đó có một phương gọi là phương Tây. Mà phương Tây này là phương của tâm, chứ không phải phương Tây là phương của tướng nha. Có bữa hổm có chú đó chắc vấn. chú nào biết đạo Phật hay là chưa quy y cũng không biết, nhưng mà chú chất vấn qua mail hỏi thầy. Bây giờ hỏi thầy, thầy trả lời cho một câu, cũng không xưng con, không xưng anh, xưng chị, hỏi trả lời một câu. Hỏi gì? Là cảnh Tây Phương là ở đâu? Mà chỉ dùm cái cảnh Tây Phương, đó là Cực Lạc. Mấy ông tu thế về cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, về hỏi ông thử coi là cảnh Tây Phương ở đâu, chỉ dùm. Nghe hỏi, nghe thấy nó gắt rồi nha, nghe gai gắt rồi. Thực ra cõi Tây Phương là cõi của tâm. Cõi Tây Phương là một cõi của tâm, của một cái thế giới mà do chư Phật là lập ra. Cái cõi này mình nói là cõi của tâm thì là mình hình dung theo cái của thế gian mình thôi, chứ thực ra cõi Tây Phương nó không phải là cõi vật chất như mình, mà cõi này là do định của chư Phật lập ra. Định của chư Phật lập ra thì nó theo những cái chiều không gian khác nhau. Bây giờ ví dụ như vì hồi hỏi địa ngục ở đâu, chấp nhận có địa ngục không? Có chứ, Đức Phật dạy mà. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục không phải là trên tướng này mình chỉ, trên này không phải, chỉ đây cũng không phải nữa. Mà địa ngục là một cái cõi, một cái cõi nó một chiều không gian, khoa học gọi là một chiều không gian. Thì ở trời ở đâu? Trời cũng là một chiều không gian khác. Qua một chiều không gian khác thì nó sẽ có một cái cõi sống khác nhau. Nên cái hình dung của mình không thể hình dung ra được đâu. Chỉ có định chư Phật với Bồ Tát mới hình dung ra được. Còn người ta hỏi đó là người ta hỏi theo kiểu không gian ba chiều. Hỏi phương Tây ở đâu? À, đằng kia phải không? Chỉ về phương Tây. Nên Đức Phật dạy trong Kinh A-di-đà, đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một đất nước gọi đất nước Tây Phương Cực Lạc. Là Đức Phật nương vào tâm của chúng sanh, Ngài giảng vậy để cho chúng sanh hình dung ra nó rất là xa. Nó rất là xa. Thì mình thì có gần có xa, thì Đức Phật cũng nương vào cái tương đối để diễn tả một cái trên cái tương đối đó. Thì phải qua ngôn ngữ không? Nên qua ngôn ngữ mà mình xác quyết theo ngôn ngữ để mà mình nói á, thì nó không đúng đâu. Nên trong Kinh Bát Nhã Đức Phật á, nói là như vậy chứ không phải là như vậy mới là như vậy. Nói là trong 49 năm Như Lai Thuyết Pháp ta chưa từng nói một lời nào. Nếu nói là Như Lai Thuyết Pháp nói một lời nào ra rồi thì lời đó là chân lý phải không? Mà thật ra cái lời đâu phải là chân lý. Muốn nói ra phải suy nghĩ phải không? Mà hồi nãy mình nói suy nghĩ nó chả chặt lắc rồi, qua tư duy đã chặt lắc rồi, còn khi qua tư duy rồi mới qua lời nói, thì lời nói nó lại sau tư duy thêm một lần nữa, nó lại còn chặt hơn nữa. Mà qua lời nói rồi mới qua chữ viết, mà chữ viết nó sau một lần nó còn chặt hơn nữa. Như vậy á, thì Như Lai đã nói ra ta cho đó là chân lý thì chết rồi, đâu phải đâu. Như Lai nói là chỉ, pháp của Như Lai là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chứ không phải là cái mặt trăng. Có nghĩa là mượn cái đó gọi là phương tiện, trong phương tiện để nói. Như vậy thì mình á, lấy cái đầu óc phàm phu của thế gian, mình hỏi chỉ Tây Phương Cực Lạc ở đâu, đem ra chỉ hướng Tây hướng Đông. Nói giờ hướng Tây, phi thuyền Apollo của Mỹ và kính Hubble nhìn không thấy cái Tây Phương. Rõ ràng thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc, vì người ta kết luận là Tây Phương không có, chế ra. Ông này không học Phật Pháp, ông nói là cái thế gian Pháp. Nói kiểu thế gian Pháp đúng quá, còn gì nữa, người ta nhìn cả hướng Tây không có. Mà hướng Tây của Việt Nam là cái hướng Đông của Mỹ, của Pháp. Nên mình ở Việt Nam nói hướng Tây, nhưng mà cái dòng trái đất quay, mình qua bên kia thì cái hướng Tây nó trở thành không phải là hướng Tây nữa. Vì hướng Tây đâu phải là hướng Tây, vì cái hướng này là hướng giả định. Tây có nghĩa là giải thoát, Đông là cảnh còn luân hồi sanh tử thôi. Cái này là cái cảnh ước lệ, để mà mình nói một cái cảnh giới. Chứ đừng nói bây giờ chỉ địa ngục chỉ ở đâu. Địa ngục là một cảnh giới. Ví dụ như cõi của tâm thức nè. Quý vị nói tâm thức có không? Ta chết đi rồi có không? Có chứ. Có cõi của tâm thức chứ sao không có cõi được? Khi thần thức xuất ra rồi thì cõi tâm thức đã hỏi cõi đó ở đâu, sao chỉ được? Tại nó không phải là không gian ba chiều. Nếu nó không gian ba chiều tồn tại vật chất thì chúng ta chỉ được, mà nó là một cái cõi. Khi thần thức xuất ra rồi, cái tâm của mình ở đâu thì sanh ra một cái cõi đó. Ví dụ tâm Bồ Tát về cõi của Bồ Tát, tâm Phật thì thường tịch quang tịnh độ, còn mà tâm ma thì về cõi ma, tâm gì về cõi đó, vô số những cõi khác nhau do tâm mình tu tập mà ra cả. À, quý vị, nên cõi này cõi xuất phát do tâm mà ra, mà cõi Tây Phương Cực Lạc là do tâm của Đức Phật, do bổ nguyện của Đức Phật kiến lập ra. Hỏi nó có không? Sao không có được? Cái nào mà không có? Mà hỏi cái nào mà là không? Cái nào cũng không mà cái nào cũng có hết. Các nhà khoa học đã chứng minh năm rồi, ông Hodgkin chứng minh là tất cả các cái sự vật hiện tượng do thức của con người nữa, đều do hư không mà ra, từ chỗ không mà ra. Khoa học năm rồi chứng minh rồi, mà Đức Phật đã nói mấy ngàn năm nay trong kinh Bát Nhã rồi, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Tất nhiên sắc tướng có là do không mà sanh ra, mà không này sắc tướng sau cùng nó trở về không. Như vậy thì nó luân luân chuyển chuyển quá ở trong đó, gọi là giáo lý chân không mà diệu hữu qua giáo lý của nhân duyên mà ra. Như vậy đủ duyên rồi nó lại sanh ra, hết duyên nó lại diệt đi, không không mà cũng không có. Đạo Phật là vậy đó. Nên mình nói Tây Phương Cực Lạc có không? Mình nói không có mà cũng không không. Đủ duyên nó có mà không có duyên là không có à. Bây giờ nè, cái gì cũng trên lý và trên sự hết á. Ví dụ như trên lý, hỏi Tây Phương đâu? Tây Phương tức là cõi của tịnh độ, đúng không? Tịnh độ là trong sạch, là thanh tịnh. Vậy thì chúng ta thanh tịnh, tịnh độ là tịnh độ đấy nè. Lý mà, tâm của chúng ta mỗi khi biết thương yêu, tĩnh lặng của nội tâm, đây là Tây Phương, đây là Cực Lạc. Còn chút nổi sân lên, đó là nhân cái địa ngục, sân lên địa ngục rõ ràng chưa? Tham chút ngã quỷ phải không? Phải không? Rồi si mê biết gì hết, đó là súc sanh phải không? Lý đó là súc sanh phải không? Thì từ lý nó mới sanh ra sự, kéo mình đi cảnh giới, đúng cảnh giới đó. Ví dụ tâm có súc sanh, coi cha mẹ không ra gì bất hiếu, sao đầu thai thành con chó đi, ví dụ như vậy. Thì từ cái tâm súc sanh trên lý nó kéo qua sự sanh ra con chó, sự tướng rồi phải không? Vậy trong cái không này nè, nó kéo ra cái có rồi đó. Nhưng mà chết đi rồi, thân chó mất đi trở về không? À, như vậy thì không có, cũng không không. Các pháp tùng duyên mà sanh ra, các pháp tùng duyên mà diệt đi. Có nghĩa là không có cái gì có hoài mà không có gì không hoài cả quý vị. Chỉ cái niết bàn gọi là thường lặng, là tịch tịnh, thì đây là cũng không có mà cũng không không. Có không là pháp nhị biên, là pháp chấp của thế gian. Nên bây giờ ví dụ mình nói là Tây Phương là cõi trong sạch, là tịnh độ, cõi này là cõi ô uế. Như vậy thì Tây Phương là đối lập với cõi ô uế. Như vậy thì cái gì mà còn đối lập thì cái đó còn trong tương đối, quý vị. Niết bàn không đối lập với đâu cả. Ví dụ như mình nói là cảnh đau khổ là cảnh của chúng sanh, niết bàn là cảnh hết đau khổ, là đối lập với cảnh đau khổ, người đó hiểu sai. Tại vì đối lập với cái khổ là cái không khổ, là niết bàn là sai. Niết bàn không phải khổ cũng không phải không khổ. Niết bàn nó tách ra khỏi cái nhị biên, nói vậy mình phải hiểu, nó tách ra khỏi cái nhị biên. Nó không có bên này, nó cũng không có bên kia, nó là chân lý rồi. Nó chân lý, nó không có hai. Nên đó mình nói là bây giờ là khổ, đối lập với khổ là an vui là niết bàn, người đó hiểu sai đấy. Có nghĩa là mình còn đối lập không, mà lấy cái đối lập tương đối ra gọi là cái niết bàn như vậy không đúng. Niết bàn nó cũng không phải là cái đó, nên không thể nói được. Nên khi mà thiết tới niết bàn, Di Ma Cật chỉ đứng lặng thinh, đóng cửa thất cái rầm không nói tiếng nào. Có nghĩa đang nói tới chân tâm, mà chân tâm đâu có ngôn ngữ, đã chân rồi đâu có vọng. Phải tiếng nói là vọng không? Nói từ nào mà chả vọng? Tiếng nói phải suy nghĩ không, mà suy nghĩ đã vọng rồi, tiếng nói sanh ra còn vọng hơn nữa. Vậy thì lấy cái vọng sao mà nói được cái chân, phải không? Ngài chỉ lặng thinh. Và Đức Phật ngồi trên hội Linh Sơn, Ngài chỉ cầm nhánh hoa đưa lên thôi, ca diếp cười thôi. À, quý vị, đâu có ngôn ngữ, phi ngôn ngữ mà, cõi phi ngôn ngữ, phi cả tư duy của mình luôn. À, cõi của trí tuệ Bát Nhã mà, cõi đó mà. Như vậy á, thì may mắn thay, chúng ta có cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc A-di-đà không phải là Đức Phật rước chúng ta về. Không làm được chuyện đó quý vị. Mà chúng ta phải tự hướng tâm về. Nên đầu tiên có một cái nguyện. Nguyện có nghĩa là cái mà mình hướng tâm về đó, dù trong ngàn phương của thế giới anh đi về đâu. Như vậy thì cái nguyện là một cái điểm đánh ở đó, để làm cho cái kim chỉ nam của chúng ta quyết chúng ta ngó về đó thôi, hướng về đó thôi. Chứ bây giờ hướng tùm lum là hồi chóng mặt lắm. Nên chỉ hướng về đó là hướng Tây thôi. Mà Tây này không phải là chúng ta về mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây, đứng nó nhìn hoài về hướng Tây cái đắc đạo. Phải, Tây là hướng của giải thoát. Tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là tâm hướng về giải thoát. Có nghĩa là chúng ta đang hướng về Tây Phương. Tây Phương là hướng của giải thoát. Vậy giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát tức là không bị ràng buộc, đúng không? Như vậy thì ai sai mình mà ràng buộc? Ai làm chủ mình mà ràng buộc? Quý vị, bây giờ có cái sai mình đấy. Tâm mình sai mình và thân mình sai mình. Ví dụ thân mình nó kêu mình sơn móng tay, cái mình đi sơn móng tay ríu ríu à, đi sơn à. Có gì có phải là mình bị lệ thuộc nó chưa? Đúng không? Nó kêu mình ăn, tự nhiên mình đi ăn à. Nó kêu mình ăn ngon, tự nhiên mình lại nhà hàng ngon à, qua đăng đồ ăn à. Chứ không thèm ăn cái gian đường nữa. đúng không? Như vậy thì mình chiều vào cái thân mình, mà mình chiều vào nó gì, mình đầy tớ phải không? Đúng không? Mình chiều vào nó kêu mình làm gì mình làm đó à. À, nếu mà nó không kêu mình không làm mà nó kêu mình làm đó, tức những cái nhu cầu của cái thân của mình thì sao, thì mình chiều theo nó, vậy có nghĩa là mình làm đầy tớ, lệ thuộc vào thân. Cái tâm mình có những cái nhu cầu của cái tâm của mình, mê bài, mê số, mê cải lương, mê phim, mê đá bóng, đủ thứ cái mê của tâm mình hết đó quý vị. Cái mình đi mê cải lương, đi xem cải lương, phải không, mua vé đi xem. Như vậy thì cái tâm mình nó thích cái gì mình chiều theo nó, vậy là mình nô lệ cho tâm, mình nô lệ cho thân, rồi còn nô lệ thêm cái tâm nữa. Vậy mình có tới hai ông chủ, một cái ông chủ thì gần chết rồi, mà hai ông chủ nó phải chết lên chết xuống không, chính chết lên chết xuống là khổ đau chứ nữa, đúng không, bị ràng buộc rồi. Như vậy thì chúng ta đang hướng về đông rồi đó, bị ràng buộc, bây giờ không thèm nữa, tu không thèm nữa, tại chúng ta chạy ra ngoài và tu rồi quay lại chính nội tâm của mình, không thèm nữa. Có nghĩa là bây giờ á, nó kêu ăn mà lỡ mình ngồi thiền rồi đói bụng không ăn, cứ ngồi hít thở quý vị, ngồi hết đói đó. Nên có cái pháp nhịn ăn á, ta không ăn nhưng mà ta vẫn nhịn được 256 ngày. Người bình thường mình thôi, có cái pháp hít thở gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên vừa rồi cái đĩa của anh Nhã phải không, nói về các cái phần của thần thức, khi mà lấy được mộ á, cúng cho ăn á đồ, nó rất là vui, nhưng vui nó sẽ buồn, có nghĩa là vui qua cái rồi nó hết à. Nhưng mà khi á mà sau này á, người ta mới yêu cầu là anh niệm Phật, khi niệm Phật 100 tiếng thì nó vui vui hoài à. Có nghĩa là cái vui của nó là không phải là ăn mới vui, mà cũng không phải là niệm, không phải là mình quan tâm mới vui, mà có nhiều cách để cho thần thức đó vui. Mà khi mà người ta vui, người ta hoan hỷ thì người ta thoát khỏi cái tâm ô trược à, quý vị. Trong đó có pháp niệm Phật. Như vậy thì cái mà gì mà vật chất mình cho người ta, như đốt giấy tiền vàng bạc nè, quần áo nè, rồi cúng gà cúng vịt cúng heo nè, như vậy thì thắt thêm cái quan nghiệp vui một chút nó buồn à. Nhưng mà ta niệm Phật thấy người ta vui hoài, có nghĩa là trong cái thức của họ, nhu cầu của tâm thức thì mình giải quyết đúng nhu cầu của tâm thức thôi. Niệm Phật thứ nhất là của có 10 phương chư Phật phóng quang hộ điển gia hộ và chư đại Bồ Tát chư thiên. Cái thứ hai nữa, niệm Phật làm cái nội tâm của mình có đầy đủ năng lực để tập trung vào thiền diệt thực và pháp hỷ thực, có nghĩa là tĩnh lặng là thiền, vui quan hỷ, thì hai cái này chính là cái nuôi cái chân tánh của mình, cái thần thức đó tự nhiên nó sống và nó rất là an ổn, hơn là mình cúng gà cúng vịt cúng này cúng kia cho quần áo, không có bằng một gốc nào của niệm Phật khi người ta nương vào đó để người ta niệm hết đó quý vị. Nên đó mình biết đó, nếu ai mà niệm chú tâm vào để hồi hướng cho những thành phần đó, họ hưởng được nhiều hơn là mình đốt quần áo giấy tiền vàng bạc nhiều, mà khỏi thắt quan nghiệp, họ có thể đó là nhân duyên để sau này họ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa, rất là tốt. Để mai mốt á, nếu mà mình muốn đốt bộ quần áo á, quý vị cứ chắp tay lại và quý vị cứ niệm Phật, là quý vị cứ, tôi cho quý vị câu niệm Phật nè, quý vị cứ niệm theo tôi đi, thì tự nhiên cái tâm của họ không còn thích cái quần áo đó nữa, thì tự nhiên cái quần áo đốt nó trở thành vô dụng. Tâm họ thích á thì mới còn, mà không thích á thì đốt trở thành vô dụng thôi, nên không có thỏa mãn được tất cả về mặt tâm linh. Nên khi mà chúng ta nguyện, nghĩa là hướng tâm về cảnh Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc mới có hướng là sao tới được quý vị, đúng không? Mới có hướng thì không thể nào mà đi tới được. Giống như bây giờ á, là chúng ta mới hướng tâm thôi, chúng ta phải đưa cái của mình, tức là đưa cái thần thức của mình đi tới, thì cái thần thức của mình gọi là cái tâm hồn của chúng ta đó, là cái thần thức đó, là cái tâm của mình đó, thì người ta dí như là một cái mũi tên. Bây giờ á, chúng ta chưa được như cái mũi tên quý vị, mà chúng ta trở thành một khúc cây thôi, tại tâm hồn của chúng ta chưa có đủ để giống như mũi tên. Thì bây giờ cái tâm hồn của mình bao giờ tham sân si hận thù ô nhiễm này nè, mình phải vuốt thành cái mũi tên, để khi sau đó mình mới dương cái tên này ra mình bắn. Mà nếu chúng ta không có nguyện á thì chúng ta bắn tùm lum hết, đâu có chúng về Tây Phương đâu, đi hoài nhằm khi đi tới địa ngục làm sao. Nên ta hướng nó về Tây Phương, có nghĩa là cái nguyện chúng ta phải có nguyện lực. Ai mà không có nguyện lực sanh về Tây Phương Cực Lạc thì khó bề mà sanh quý vị. Nên á, chúng ta nguyện là hướng cây mũi tên đó về Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta chưa có mũi tên. Bây giờ chúng ta có cây to đùng nè, cái cây của tâm của chúng ta, cây to đùng nè, bây giờ chúng ta phải giót cái mũi tên, giót thành cái mũi tên à, quý vị, thì hàng ngày chúng ta dót nó thành mũi tên, tức là chúng ta sửa cái tâm, từ tâm phàm này sửa thành cái tâm thánh đó. Có một bài kinh dót tên ở trong kinh Trung Bộ, tức như là sửa cái tâm mình từ cái cây vô dụng mà trở thành cái mũi tên hữu dụng để cho nó lướt được không gian. Không phải mũi tên thì không thể nào đi qua không gian được, lấy cái cây to đùng mà kéo ra dương bắn ra rớt cái đợp mà trước. Bắt buộc mình phải vuốt cho nó nhọn đầu, à, phải vuốt nang mà, vuốt cho nó bóng lên sao mà có cái đuôi sao, trở thành cái mũi tên. Như vậy thì chúng ta phải rèn luyện cái tâm của mình, nó hàng ngày phải trao chuốt tâm, phải rèn luyện tâm, tức là mình sửa tâm từ cái tâm vô dụng thành cái tâm hữu dụng, à, quý vị, tức là từ cái tâm ác trở nên cái tâm thiện để vuốt được cái mũi tên này. À, cái tâm thiện này rồi mình có cái nguyện lực là mình hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, mà có cái mũi tên, có cái nguyện hướng nó để hoài nó không bay, đúng không? Để hoài nó không bay. Như vậy thì cái mũi tên này chính là cái tâm của chúng ta sau khi xích ra cái thân mình rồi, có nghĩa là buông tên, buông cái mũi tên ra, buông tên rớt xuống đất cái đợp, đâu bay đâu. Mà muốn bay thì phải cần có một cái lực kéo, đúng chưa? Đây là phải tra vào cái nỏ, phải có cái lực kéo ra, mà cái lực kéo càng mạnh á thì cái mũi tên nó bay mới xa, phải không? Nhưng mà trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy sao? Đây về phương Tây xa lắm, có chữ xa lắm không? Có một cái thế giới cực lạc, vậy dương cái mũi tên này bắn mà xa, mình bắn cái èo nó chưa tới cõi trời nó rớt xuống rồi. Mà đây về phương Tây cực lạc xa lắm, phải cần có một cái lực không? Đúng không? Phải cần có một cái lực lớn. Như vậy á thì à, quý vị biết á, ngày xưa á, mà bắn tên á, trong chuyện phong thần á, quý vị giết Na Tra không? Có cái cung không ai dương nổi chân á, mà Na Tra dương lên bắn cái dèo cái chúng đệ tử bà Thạch Cơ, phải không? À, chết đó mới có cái hận thù đó đó. Như vậy thì rất là mạnh, tức là cái lực á, lực dương ra rất là mạnh. Và Thái tử Siddhartha trong cái cuộc mà thi để đấu võ mà giành công nương Vayudhara đó quý vị, thì không ai bắn tên nổi chân á. Và Thái tử Siddhartha dương ra cái cung bắn vào cái hồng tâm luôn. Nên cái lực nó mạnh, tất nhiên là cái lực mà mình kéo ra càng mạnh thì cái tên nó càng xa. Như vậy thì bây giờ á, cái lực đó là cái gì? Cái này chính là cái lực tu, quý vị. Hồi nãy chúng ta đã nói rồi, cái lực tu do đâu mà có? Là phải do tích lũy hàng ngày không? Tích lũy hàng ngày nó mới có lực chứ. Bữa thì chúng ta luyện ít, bữa ta luyện ít, bữa ta luyện ít thì nó mới được chứ, phải không? Như vậy thì mình hỏi lại, không tu gì hết, ban hộ niệm niệm cái đi được không? Không có lực. Có mũi tên rồi đó. Có nghĩa là nếu mà mình có tu hàng ngày, mình có tâm tu nữa, có thể dót được cái mũi tên thô thô thì cũng được. Nhưng mà không có lực. Và mình có nguyện á, nguyện sanh Tây Phương ngon lành lắm, nguyện ngon lành lắm, không có lực, không dương tên bắn ra được. Mà nếu mà có cái lực tu, kiểu tu mà thả phệ phệ đó, ai rủ xem phim cũng xem, ai rủ đánh bài cũng đánh đó, dương cái tên ra bắn cái rớt thảm lắm, rớt vào trước mặt hai ba thước, rớt là đâu về phương Tây xa lắm được đâu quý vị, làm sao được. Như vậy thì phải có cái đạo lực, quý vị. Mà cái mạnh nhất của đạo lực là gì quý vị biết không? Là niềm tin đấy. Niềm tin nó tạo thành cái đạo lực rất là mạnh, quý vị. Niềm tin càng kiên cố thì cái lực nó càng lớn. Quý vị thấy cái người đi qua sa mạc không? Họ là tin á, là họ sẽ tới, gần tới rồi. Nên cái ông kia, một cái đoàn thương gia đi qua sa mạc thì hết nước, hết rồi, rụng rời hết rồi. Nhưng mà cái người chủ á, cái người dẫn đoàn nói là trời, đằng xa kìa có cái ốc đảo kìa, thấy xanh xanh không, mây trời mà ông nói xanh xanh đó. Mấy người này có lòng tin, tin là ốc đảo, nên tự nhiên họ đi cái ông thấy, cái ông kêu là gần tới đó, thấy không, xa xa đó, đi cuối cùng vượt qua được sa mạc. Có gì bằng lòng tin? Lòng tin nó có tạo thành cái sức mạnh. Nên ban đầu mình có cái nguyện, có nghĩa là hướng về rồi, nhưng mà có cái lòng tin nữa quý vị. Cái lòng tin này nó tạo thành một cái sức mạnh. Mà do đâu mình có lòng tin quý vị? Do đâu có lòng tin? Do cái sự tu tập đó. Mình càng tu tập, mình càng, cái người lần chuỗi càng nhiều á, cái người mà tu niệm Phật càng nhiều thì lòng tin họ tăng lên. Còn mà họ bỏ phệ không vậy chứ lòng tin họ yếu xìu à. Vì lòng tin là sự tu tập hàng ngày, giống như mình bơm thôi mà, bơm vô chút, giống hệt như cái lòng tin là mình bơm vô cái hơi á, bơm vô hơi phì cái bánh xe lên. Đó quý vị, là bằng khả năng tu tập mình hàng ngày nè, càng nhiều. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, tu có nửa tiếng, 23 tiếng rưỡi đi chơi không mà tin đâu, đúng không? Như vậy á, thì cái lòng tin là tu cả 24 tiếng đồng hồ luôn. À, mình tu lên càng nhiều thì lòng tin mình nó càng tăng. Giống hệt như lúc đó mình có đủ lực rồi. Có đủ lực dương cây cung ra rồi. Dương tới mức độ nào đó mình buông tên. Buông tên lúc tắt hơi là buông tên đó quý vị. Thì mình dương ra hàng ngày nè. Dương cây cung ra. Dương cây cung ra. Dương ra. Mới dương có chút xíu buông ra rất èo cái. Ba hộ niệm đi chút xíu à. Về đường tối đa tới lò thiêu cái về. Sao tới Tây Phương à, đâu có tới được, phải không? Như vậy thì chính là cái khả năng tu tập hàng ngày nè. Như vậy thì niệm Phật tiếng là phải nhẫn nhục không? Niệm Phật tiếng phải từ bi không? Ví dụ người ta chửi tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên lòng tin cho vô 2 ký, thêm 2 ký lòng tin. Ví dụ à, nhịn nhục cái, nếu người ta lỡ làm cái gì đó mình hoan hỷ mình tha thứ cái, tự nhiên lòng tin được 4 ký. Vô trong lòng tin mà bơm vô đây là dương cái mũi tên này ra hàng ngày, dương ra đó gọi là đạo lực đó quý vị. Tha thứ cho cái đạo lực tăng lên, nhẫn nhục cái đạo lực tăng lên đó, chính là cái niềm tin đó, trở thành cái đạo lực này nè, nó tăng ha, tăng lên. Thì chính cái mà tăng lên này mình phải làm hàng ngày nhiều, thì trong nhà Phật, trong tịnh độ gọi là cái chữ hành đó. Hành tức là hành động, càng nhiều niệm một lần Phật là hành nè. Thì cái chữ hạnh đó, chữ hạnh tức là chữ hành. À, thì hành là gì? Hành là giá trị tu hành sửa đổi thân và tâm mình hàng ngày đó. À, quý vị thì chính là đó là cái chữ hành. Như vậy thì cái sửa đổi tâm tánh hàng ngày này nhiều thì lại được lòng tin nhiều, mà ít thì được lòng tin ít. Ai không tu không sửa gì hết chẳng có miếng lòng tin nào. Ta nói mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất lòng tin, mất tất cả. Tu về Tây Phương Cực Lạc có lòng tin không được gì hết. Mà tin do đâu mà có? Do tu mà ra. Tin không phải ai cho cả quý vị. Lòng tin không ai cho. Nếu mà không tu gì hết mà có lòng tin đó gọi là mê tín. Còn cái người có tu à, mà có lòng tin thì sẽ thoát ra khỏi mê tín quý vị. Long thần hộ, pháp gia hộ, từ từ mình thoát ra khỏi cái lưới của mê đó. Như vậy thì cái triết lý của cái người bắn cung là cái mũi tên này chính là sửa cái tâm của chúng ta đó. Tâm của chúng ta sửa lại nó càng trau chuốt, nó càng ngon lành thì cái mũi tên bắn càng đi xa, càng định hướng. Nếu chúng ta không sửa cái mũi tên này, chúng ta không giót lại, mà quý vị ơi, cái cây ba lớn này nè mà giót lại thành cái mũi tên đó quý vị, thì người ta phải sao? Người ta chặt, người ta đẽo, người ta bào, người ta móc rồi phải không? Phải không? Như vậy thì cái thân nó to nè, thì người ta phải giót ra thành mũi tên, phải người ta chặt, người ta đẽo, người ta gọt, người ta bào rồi không? Như vậy thì mới vừa tảng sáng ra chửi sao, cái này con thấy cái mặt ngáo ngáo, ngu quá vậy. Đầu nó bào mấy lưỡi nha, bào xẹt qua cái mặt một cái. Sao mà cấp này đi tu sao mà bệnh hay gì mà cái mặt nó xuống sắc dữ vậy. Bào thêm cái nữa, chê không à. Đó quý vị, bào đây đẽo bên kia, nó khảo đánh vô để nó sửa cái này thành cái mũi tên nè. Phải không? Từ cái mũi tên cây mà bây giờ mình sửa thành mũi tên đồng, mũi tên sắt. Mà nếu thành cái mũi tên vàng thì lại càng hay. Gọi là kim thân rồi còn gì nữa, phải không? À, đun cây mà thành vàng này mới hay đó. Sửa đẻo qua đẻo lại thành cái mũi tên mà quý vị. Chứ không cho người ta sửa đẻo sao thành mũi tên. Đúng không? Như vậy thì cái gian nan thử thách ở trong cuộc đời là người ta đẻo để cho cái thân gỗ này thành cái tên. Để chi? Để dương bắn về. Để cái tên là cái mũi tên tâm mình về Tây Phương Cực Lạc. Đúng chưa? Như vậy thì muốn có cái mũi tên này phải chịu người ta đẻo thôi quý vị. Không ai đẻo hết, còn nguyên khúc cây sao bắn. Phải không? Như vậy là tu hành phải chịu gian nan, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Như vậy thì mình chịu cho người ta đẻo đi. Đẻo này là đẻo thành cái mũi tên à, quý vị. Mà mỗi khi người ta đẻo thành một nhát là cái mũi tên nó gần hình thành rồi, thì đạo lực mình tăng lên quý vị. Đạo lực mình tăng lên từ đó. Đạo lực tăng lên là sự chịu đựng. Chịu đựng càng nhiều thì cái sức mạnh mình càng lớn à, quý vị. Nên cái chịu đựng này bên ngoài tướng, chịu đựng ngoài tướng á, thì người ta gọi là lực thôi. Nhưng mà chịu đựng ở trong tâm thì người ta gọi là hùng. Nên Đức Phật Thích Ca mới được tôn xưng là đại hùng đại lực. Phải cử thạch lân lên cả ngàn tấn phải đại lực chưa. Nhưng mà đại hùng là sao? Bứt khỏi đời sống của gia đình, vợ đẹp con ngoan, bỏ luôn cả ngai vàng ra đi, có phải là đại hùng không? Không có tâm đại hùng sao đi à, chính là hùng tâm mà dũng trí này nè. thì mới dương cái tên này đi ra được. Như vậy thì mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc mà ngày mai chết thì cũng phải niệm Phật, cũng phải tu hành để cho có cái đạo lực chứ. Như vậy thì mình đánh được một cái quan điểm là không cần tu gì hết mà được ban hộ niệm, niệm cái về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đừng bao giờ mơ mộng những cái điều đó, không có đạo lực. Có thể mình hướng tâm đấy, nhưng mà hướng tâm rồi, nhưng mà cái mũi tên mình quá thô, không phải bay tới, không nó sẽ không bay tới được, nên rất là khó. Trừ trường hợp quý vị, những người này kiếp trước có tu hành nhiều, có nhân duyên nhiều, nhưng kiếp này gặp ác duyên gì đó mà sanh ra trong một gia đình không có tu, sau đó nhờ công đức tu hành này gặp bậc thiện trí thức, mà bậc thiện tri thức này sẽ giảng giải cho nghe, thì lúc đó lòng tin quá mãnh liệt. Tuy cái mũi tên bây giờ nó không nhọn, không ấy nữa, nguyên cái gốc cây, nhưng lòng tin quá nhiều, giống hệt như cái bệ phóng của tên lửa vậy đó, quá mạnh, đưa cả đi luôn. Nhờ lòng tin của mình và nhờ sự trợ niệm, hộ niệm của đồng bạn, tạo thành một cái bệ đẩy quá lớn, thì dầu cho cái mũi tên nó có thô, cái đầu quá to như thế này cũng lướt được nữa, chứ không cần nhọn nữa. Tại nó quá mạnh, quá mạnh, lòng tin quá mạnh, nên cái người mới phát tâm tu á phải lòng tin mạnh không quý vị? Phải không? Sơ phát tâm lòng tin quá mạnh, cái người nào sơ phát tâm chết liền là về Cực Lạc. Tại lòng tin quá mạnh nên trở thành cái bệ phóng, nhưng mà tu lần lần cái lòng tin này nó rã rời ra từ từ. Không, nói thật đấy, có nghĩa là thích ứng tâm lý, cái đó là trạng thái thích ứng tâm lý của chúng sanh. Mới vô chùa thấy Phật lại dài ở 3-4 năm rồi, không có lại dài gì nữa đâu, quen rồi. Có nghĩa là tâm lý. Nên ông Phật ở trên núi, ông Phật ở đây, mà trên núi xuống kiếm Phật ở đây kiếm Phật trên núi. Linh. Tại sao linh? Cái gì mới gặp linh? Lâu quá hết linh à. Như vậy thì thường thường có quý thầy đi tu cũng vậy đó. Ở trong nhà thì bảy bảy, về nào bảy. Nhưng mà cái người hàng xóm gặp thầy lại gần sói tráng. Thấy không? Đó là trạng thái thích ứng tâm lý của con người của mình. Đó là một trạng thái của tâm lý. Nên mới vô tu á thì niềm tin kiên cố vững chắc ghê gớm lắm, tu lần lần lần nó giảm xuống. Nhưng mà nếu người nào tu lần lần nó tăng lên là người này ngộ nhiều lắm đó. Họ ngộ từ từ nó tăng lên rồi lại. Tại ban đầu mình chưa ngộ thì mình tin này là tin bằng cách qua kinh sách, qua những người khác. Nhưng mà ngộ lòng tin này chính do tâm của mình mà sanh. Nên cái tâm mình sanh nó không mất, cái người ta bơm vô nó mất. Cái kiến thức là cái của người ta, còn cái tri thức là cái của mình. Cái thức phân biệt này là cái của thế gian pháp, còn cái mà trí của nhà Phật là cái của mình. Nên cái tu cái của mình mới là cái còn hoài. Còn cái niềm tin ban đầu không phải cái của mình, quý vị. Cái niềm tin của mình ban đầu là nhân duyên, là mình nhờ cái giải ngộ người khác nói, qua kinh sách, qua băng đĩa, mình khởi lên lòng tin mình tu, nhưng chưa phải là cái của mình đâu. À, quý vị, cái của mình là trong quá trình tu tập mình ngộ ra được rồi, cái đó mới là cái của mình, cái tin đó mới là tin thật đó. Nên Đức Phật nói có 10 đức tin chân chánh đó, đừng có tin ai hết. Khi mà người đó già đừng tin ai, khi người đó là bậc trưởng thượng đừng tin ai, khi người đó là như thế nào đó, mà khi tin phải đối chiếu với kinh sách, phù hợp với kinh sách, thấy lợi ích cho bản thân mình thì lúc đó hẳn tin. Nên Đức Phật nói đó để làm gì? Để đề cao cá nhân của mỗi con người. Muốn tin thì phải áp dụng thực hành, thấy đúng vậy hả tin. Mà niềm tin là niềm tin kiên cố, không bao giờ lay chuyển được. Còn mình chưa thực hành gì hết, mình tin mai mốt mình gặp khác cái mình lay chuyển đi qua thì không kiên cố. Mà niềm tin không kiên cố, không đủ đạo lực để phóng cái bệ phóng về Tây Phương Cực Lạc được. Nên cái người tu phải cần học hỏi, phải cần giác ngộ ra thì mới về Tây Phương. Chứ không phải muốn về Tây Phương về đâu. Đâu phải là tự nhiên cái chết cái đem vô trong phòng giảng sanh băng hộ niệm, niệm 16 tiếng đồng hồ thấy mềm xuống quang hô giảng sanh, không phải đâu. Nhưng mà về cõi lành quý vị, gieo duyên được với Phật Pháp. Người này đã từng gieo duyên Phật Pháp mới có ban hộ niệm lợi hộ. Chứ không có mời hoài mà không có ban nào hết á. Bận hết rồi không ai lợi hết á. Nếu không có gieo duyên. Nên đó không phải giảng sanh, nhưng mà gieo duyên lành với Phật Pháp thì cũng tốt lắm quý vị. Người nào trước khi chết được gieo duyên lành cũng là cái may phước của nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Có nhiều người mời hoài không có ai tụng kinh hết á. Không phải chuyện chơi đâu. Nếu không có gieo duyên với Phật Pháp mời hoài không có người đấy. Nên mình á là có duyên, có chủng tử với Phật Pháp rồi mới được vô chùa. Đây là cái may mắn, nhất là những người xuất gia. Nên cái này là phước báo rất là lớn mới được xuất gia. Nhưng người nào phước báo cao hơn nữa là xuất gia mà tu. Mà người nào xuất gia mà giữ được cái màu áo này lại là phước báo lớn hơn. Mà giữ được cái áo này mà biết tu tập nữa thì phước báo càng lớn hơn. Mà người xuất gia biết tu tập rồi đắc quả trong cái tu tập đó thì phước báo cực kỳ. Nên á cũng có nhiều hạng xuất gia. Xuất gia rồi không giữ được áo, mà giữ được áo rồi không có tu, mà tu rồi cũng không đắc, tại tu giải đãi. Nên xuất gia rồi phải giữ được áo, giữ được áo phải có tu, mà có tu rồi có đắc này mới người xuất gia số 1. Nên Đức Phật dạy có nhiều hạng người xuất gia lắm. Có hạng người ở tại gia mà tâm xuất gia nữa, trong kinh có dạy vậy nữa. Có nghĩa là mình ở tại gia, thân thể của mình là người tại gia, cũng có vợ, có chồng, có kinh doanh này nọ tất cả, nhưng tâm của mình không còn lụy với gia đình, không còn lụy với hoàn cảnh nữa, quyết chí giải thoát giác ngộ. Người này thân tại gia mà tâm xuất gia, mà có xuất gia có đắc đạo. Dầu tâm hay là thân, có sức là có đắc đạo. Nên những người ở tại gia cũng đắc đạo như thường. Ngài Di Ma Cật, Tệ Trung Thượng Chỉ, Bàn Long Quẩn chẳng hạn, đắc đạo hết. Là tại vì người ta ở tại gia mà tâm đã xuất gia rồi. Nên lúc đó là người ta tu bát nhã rồi, không còn chấp tướng nữa. Còn mình ở tại gia mà còn chấp tướng thì không thể đắc được. Nên tại gia khó có đắc là chỗ đó. Nên cái triết lý của người bắn cung, phải không quý vị, là người biết dương cái cung ra, tên ra, mà dương ra bắn tùm lum chừng mà biết hướng nào thì phải có hướng về Tây, mà có hướng Tây phải có nguyện. Nên người nào phải có nguyện sanh Tây Phương, lên bàn thờ Phật, Nam Mô Di Đà Phật, từ đây con xin niệm Phật và con tu theo pháp môn niệm Phật, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con, sau khi con xả cái thân này thì xin Đức Phật tiếp rước con về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng khi con ở tại thế gian này, Đức Phật và mười phương chư Phật thánh chúng Bồ Tát gia hộ trì tâm cho tâm con được cảnh Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm. Có nghĩa là sống một cuộc sống này là cảnh cuộc sống của tịnh độ ở tại thế gian. Khi còn sống là tịnh độ tại thế gian, khi xuất khỏi thân này là Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cầu Tây Phương Cực Lạc không, còn sống này sống đau khổ tu làm chi. Đúng không? Như vậy thì cái mà sống ở tại thế gian này là sống phải sống của cảnh Tây Phương Cực Lạc, biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, biết sống vì người khác với tâm Bồ Tát, đó là cái nhân của Tây Phương Cực Lạc đó. À, quý vị, như vậy thì chúng ta hướng cái tâm gọi là nguyện lực, là hướng cái tâm về đúng cảnh Tây Phương rồi giữ cái mũi tên đó. Không tu tập nhiều thì phải cần ban hộ niệm đó, người ta đưa đi. À, hoặc đã là mình lực ít cho người ta đưa đi. Còn nếu người nào mà tu đủ công lực để về thượng phẩm thượng sanh rồi, ban hộ niệm lại đứng chỗ vui chơi thôi, tôi không cần đâu, chứng minh thôi, tôi để cái rét nè. Nói chết là chết, nói sống là sống, người này tự tại trong sanh tử, biết trước ngày chết, không cần đến ban hộ niệm. Quý vị, ban hộ niệm lại tới đưa tiễn bạn bè, đưa cho vui thôi, không cần lực đâu. Nhưng mà chúng ta tu còn lè ngàn, có nghĩa là tu và vô trong đạo tràng còn dành chỗ ngồi, phải không? Nằm giường á là khoái chỗ nằm chỗ ngon lành, phải không? Như vậy là còn chê, còn khen, còn đúng, còn chề thôi, cứ nhờ ban hộ niệm hộ thêm chứ dương tên bắn đâu có tới đâu đâu. Mới tới cõi trời là hay nhất, là tới cõi trời đó, rơi ngược về xuống cũng nằm trong nẻo luân hồi. Nên nhờ ban hộ niệm hộ trì tâm chốt, nhờ quý thầy nọ chú tắp cho được đi đờ rét luôn á, đi cái một. Như vậy là dương cái tên này ra bắn. Nhưng mà quý vị đừng lệ thuộc vào người khác. Lỡ chết một giờ đêm ban hộ niệm ở xa quá sao tới, đúng không? Như vậy cái gì thủ trước cho mình chắc ăn à. Cái gì mà có tiền túi ra đi nó còn khỏe hơn á, là cái vụ mà đi tới đâu xin tới đó. Quý vị, đây ra Hà Nội thôi, đi tới đâu xin tới đó sao thấy nó phiêu lưu quá, đúng không? Nhưng mà mình đây ra tới Hà Nội tiền hai bên túi róc rách, đi tới đâu cũng có khách sạn, có nhà hàng chứ ăn không sướng hơn, đúng không? Như vậy thì chính là mình, nếu mình muốn có tiền, muốn có tài sản đó để gửi về Tây Phương thì mình phải làm phước cúng dường và bố thí thì mới có sẵn cái của mình chứ, đúng không? Nếu không có làm sao đi. Như vậy thì đừng có hy vọng vào người khác. Mà nếu chúng ta đừng hy vọng vào người khác, mà nếu mà đến lúc đó người khác giúp đỡ mình nữa thì quá tốt, đúng không? Tự mình rồi, mình không cần ai hết. Nhưng mà lúc đó bạn bè, bạn đạo, ban hộ niệm, quý thầy lại trợ cho mình nữa thì quá tốt, phải không? Mình đi chậm, ta hộ niệm đi nhanh. Đáng lẽ mình đi tới Tây Phương Cực Lạc đi mất 2 tiếng, ta hộ đi có nửa tiếng à, hay quá, phải không? cảnh đó đi càng nhanh càng tốt, không bao giờ bị thổi phạt quá tốc độ. Đường về Tây Phương là không có vụ bắn tốc độ, ai đi càng nhanh càng về thượng phẩm, ai đi càng chậm thì lè tè phía dưới này. Nên nhờ ban hộ niệm đẩy thêm, quý vị đừng sợ. Còn mà ra ngoài đường đây chạy thì phải coi tốc độ nha, coi chừng bắn phạt 150.000. Phải coi luật. Còn về đó cứ niệm Phật đi, hàng ngày niệm Phật. Như vậy thì cái triết lý của người bắn cung, cái thứ nhất là chúng ta phải có cái hướng là nguyện. Cái thứ hai nữa phải có lòng tin là cái lực. Lòng tin đó là sự tu hành mới có lòng tin, thì chính sự tu hành này tạo thành lòng tin là cái lực. Cái thứ ba nữa, mũi tên mình phải nhỏ nhỏ là bị khảo đảo. Quý vị nên phải có bị khảo. Ai bị khảo càng nhiều là xe cái cây lợi, nó mài nó mòn cái cây hết, trở thành cây nhỏ chừng nào đi nhanh ấy. Cây bự thô thô phù phù này phải có bệ phóng lớn. Như vậy thì cái đó chính là cái triết lý của người bắn cung. Nên mình đừng có hiểu lầm ban hộ niệm để hộ sức hộ lực thôi, chứ ban hộ niệm không phải là cây cung, mà cũng chẳng phải là cái lực phóng, mà cũng chẳng phải là cái hướng cho mình. Nên là đừng có bao giờ hiểu lầm về ban hộ niệm. Rất là nhiều người sai lầm hiểu lầm này. Nên từ cái hiểu lầm này, cái thứ nhất sanh ra hai cái hướng. Một cái hướng thứ nhất là chê ban hộ niệm. Nếu hiểu lầm là ban hộ niệm đâu có làm gì được đâu mà lên đây lập ban hộ niệm chi, người này cũng sai lầm luôn. Còn cái người á, là cái hướng thứ hai á, là dựa dẫm vào tất cả ban hộ niệm. Nên có nhiều người á, lập ra nhà giảng sanh rồi không tu hành gì hết, tu đem lại nhà giảng sanh niệm, chết rồi đem lại nhà giảng sanh niệm, niệm có mấy tiếng đồng hồ, 10, 12, 13, 4 tiếng gì á, thấy mềm thân thể, nói là vãng sanh. Nói như vậy không đúng, nhưng mà gieo duyên với nhà Phật thì đúng, tái sanh về cõi lành thì đúng. Cái đó là hiện tượng lành đó, hiện tượng lành tái sanh về cõi lành đúng, không sai. Nhưng nói vãng sanh cực lạc là chưa đủ lực đâu, chưa tới nổi đâu, mới tới cõi cõi nào giữa hư không thôi, chứ không có tới nổi đâu. À, quý vị phải có tu mới tới, không tu không bao giờ tới, dám bảo đảm chắc chắn 100%. Nhưng mà tái sanh vào cõi lành cũng phước 3 đời 4 kiếp rồi mới được ban hộ niệm hộ. Nên ban hộ niệm là rất cần thiết cho những người mất mà tu hành công phu tu tập của mình ít, hoặc là có công phu tu tập nhiều nhưng mà do cái nghiệp duyên mình quá nặng. Quý vị lúc đó nghiệp duyên nó tới rồi, quý vị niệm tiếng Phật niệm được nữa. Có cô này ở ngoài Nha Trang, quý vị, cổ tắc hơi, cổ đi trên xe mà cổ bệnh á, chở xe đi bệnh viện tắc hơi. Tắc hơi người bạn á ngồi kế bên kêu niệm Phật đi, cô niệm Phật không, cổ không cách nào mở miệng ra niệm Phật được. Quý vị lúc đó thân thể đau đớn rồi, các cảnh giới nó hiện ra nào tùm lum hết, đại loại là cái gì nó cũng tuôn về hết á, làm tâm thần bấn loạn. Quý vị nhưng mà nhờ niệm Phật lâu ngày nên lúc đó cũng nhớ tới câu niệm Phật, và cổ chỉ niệm trong tâm thôi. Quý vị cổ niệm tâm mà cổ niệm sao mà tới bệnh viện cứu được. Bệnh viện cứu được, sống lại cổ mới nói lại là lúc đó không thể niệm được, mà chỉ có tâm niệm thôi, chứ tiếng không thể niệm được, miệng cứng ngắc hết rồi không niệm được đâu, mà chỉ có tâm niệm. Tất nhiên là niệm Phật có quý vị phải có cái tâm niệm, niệm Phật đang hướng về Đức Phật, đây chính là cái tâm niệm Phật đó, mà cái tâm niệm Phật này mới là cái quan trọng. Còn mình niệm Nam Mô về Phật, môi Phật ở ngoài môi này thì cái đó là một cái phương tiện thôi, nhưng cái tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới chư Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu hành, nhớ tới tha thứ khoan dung độ lượng, thì lúc đó cái tâm mình nó vững chắc như vậy thì mình hướng về ra là được. Nhưng mà có nhiều người bị nghiệp lực nhiều á thì lúc đó tâm thần tán loạn, phải nhờ ban hộ niệm hộ qua mắt tai mũi lưỡi của mình á, tác động vào trong tâm của mình để mình hướng về. Quý vị đang loạn mà mình ra đi á, ra đi có một mình à, đâu có ai theo đâu. Bình thường bạn bè này nè, bạn bè chí cốt á là từng cắt máu ân thề nhỏ xuống lộp đập vô chén rượu uống vô ực ực, nhưng mà chết đi kêu đem theo có dám theo không, đúng không? Không bao giờ dám. À, quý vị nên nó có nhiều người hai mẹ con mà rất là thân tình, cái gì cũng con cái gì cũng mẹ chân rơi hấp hối, mẹ kêu con ơi trốn mất không nhớ ai, chân nhớ tên có cô đó một mà cô đó trốn luôn. Quý vị trước lúc chết mà nhớ sợ bắt theo, nên ta sợ chết trùng đó, là ông bà bắt mình đi này nọ đó quý vị, nên ta sợ. Quý vị thấy không, nên cái cảnh giới mình đi nè không ai chịu theo hết, Bình thường á, cái nơi mà mình đi đến rồi á quý vị, thì mình đến nữa mình không có sợ. Còn cái nơi không biết đi đâu hết, gọi là tiền lộ mang mang, là biết về đâu. Khi mà mình không biết về đâu mà mình đi có một mình thì sao vậy? Tán loạn tâm thần, sợ liền. Bây giờ quý vị chưa ra Hà Nội lần nào, bóc vé máy bay cho quý vị ra Hà Nội coi, dám đi mình không? Đi cũng phải dè dặt, đi cũng phải sợ hãi, lo lắng biết tới đó nó làm sao, xuống xe có taxi đi không hay ra đó là có ai lừa mình không, đủ thứ cái chuyện để đặt ra hết. Như vậy thì nhất là đi qua cái thế giới bên kia, đi có một mình không ai chịu theo chứ. Thì lúc đó nếu có bạn đạo xung quanh, có quý thầy xung quanh làm an cái tâm của người đó, mà cái tâm an này là cái tâm niệm Phật rất là dễ nhiếp vào trong chánh định, à, quý vị. Nên Đức Phật dạy kinh A Di Đà, người nào niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn mới được Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì chính cái chỗ không tán loạn tâm là cái chỗ nguyện lực đưa về một chỗ gọi là định đó quý vị. Niệm Phật cho đến cái tâm chánh định, à, tam muội đó là chánh định. Thì niệm Phật đến tâm chánh định này mà lúc đó mình sợ hãi thì làm gì có chịu niệm Phật chánh định được. Nên phải làm an tâm, gọi là hộ trì tâm. Như vậy thì ban hộ niệm đứng ra hai bên, mình thấy bạn bè mình không à, an tâm quá. Lúc đó thật sự an tâm, thấy toàn người quen mình không à, hàng ngày đi tu tập chung nè, bây giờ đứng hộ niệm mình là chắc ăn Phật trước rồi. Có cái niềm tin mãnh liệt chắc ăn Phật trước là lúc đó không có bấn loạn nữa, nhiếp tâm cái. Không phải là 10 niệm đâu quý vị, một niệm nhiếp tâm thôi là đi về được rồi đấy. À, chứ không phải cần 10 niệm đâu. Lúc đó tên bắn ra cái vèo cái là được rồi. Còn cái 10 niệm này để cho chúng ta dần dần nhiếp vào trong tâm. Còn người nào mãnh lực chỉ cần một niệm thôi là cũng về nữa. Tại lúc tâm mình khế hợp với tâm Phật rồi là tự nhiên về thôi. Nên á, ban hộ niệm rất là cần thiết. Nhưng mà đừng có hiểu lầm là làm được tất cả các cái. Nên ban hộ niệm chỉ khai thị cho người trước khi mất. Ban hộ niệm chỉ giúp cho những người tán loạn tâm thần, không có tập trung được, và nhắc nhở cho lúc đó ta an tâm để mà làm việc đó. Còn đối với người không tu hành thì ban hộ niệm lại niệm Phật, thì những người nghe cái tiếng niệm Phật đó họ hướng về chư Phật. Quý vị có thấy trong kinh là Dược Sư không? Ai mà nào giờ chưa nghe tới danh hiệu của Dược Sư, bây giờ nghe tới danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai thì được cái gì, được cái gì? Thì bây giờ ai nghe cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi, không tu đi nữa cũng về cõi lành đó quý vị, là người đó có phước để nghe được tiếng niệm Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói một người chỉ niệm Nam Mô Phật thôi cũng sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Thì cái người này nghe được cái đó trong cái thức của mình á, thì có mắt tai mũi lưỡi thân ý qua thân của mình lọt vô, thì trong cái tai nghe Nam Mô Phật lọt trong tai quý vị, thành cái chủng tử nằm trong đó liền. Như vậy là chỉ nghe thôi, dầu thích không thích gì mà chỉ nghe cái lọt vô liền ở trong đó trở thành cái chủng tử. Nên ban hộ niệm niệm dơi dơi dơi thì thần thức xuất ra, lúc đó tuy là nghiệp nó quấn mình nhưng mà đã gieo được cái nhân lành rất là lành khi mà trước khi chết được nghe một câu niệm Phật. Nếu mà ai nghe rồi mà còn niệm thêm một câu niệm Phật nữa quý vị thì là xuất sắc lắm đó quý vị. À, như vậy thì ai mình mở miệng ra niệm cái nữa thì về cõi lành lành hơn nhiều. Ví dụ như đáng lẽ mình về cõi thế gian là lựa một cái nhà, cái ông nào mà nghèo không có tiền ngân hàng gì hết á, tối ngày nó làm ngày nào lũm ngày nấy à, đáng lẽ bị đọa xuống cảnh súc sanh rồi mà nghe câu niệm Phật tự nhiên tâm mình nó nhẹ nhàng, cái hướng về cái nhà cái ông nghèo. Tự nhiên mình buộc miệng mình nó niệm câu niệm Phật, tự nhiên chui vào cái nhà đại gia. Phước. Niệm Phật tự nhiên có phước, cái thần thức nó lái liền, lái rẹt qua bên liền, hồi nãy mới nghe thôi là chui vào nhà đó, đáng lẽ phải chui vào cái ổ con chó. Phải sanh ra con chó rồi. Chưa nghe câu niệm Phật phải sanh ra rồi, vừa nghe câu niệm Phật cái tâm mình nó nhẹ đi, cái lách thành nhà của cái ông nghèo, tận cận tư nghiệp lôi mà, nhà của ông nghèo. Bây giờ mình buộc miệng niệm câu nó tự nhiên nhảy nhà đại gia. Cận tử nghiệp quý vị, cực kỳ là quan trọng. Nhưng mà nói về Tây Phương Cực Lạc thì cái này còn phải suy nghĩ lại coi có nhiều kiếp có tu hành hay không, có đủ lực hay không nữa, nhưng mà đa phần thì không được quý vị. Nên những cái trường hợp mà chết rồi, những trường hợp chưa quy y Tam Bảo, trường hợp không tu, được ban hộ niệm chỉ có tái sanh về cõi lành thôi nha. Còn nói về giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái này phải thẩm định lại, có những người đắc đạo thì mới biết được chuyện này. Còn chúng ta thì thấy đó là hiện tượng lành, là tái sanh về cõi lành. Nên chúng ta muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải có tu thôi quý vị. không có tu không thể nào, dầu cho ban hộ niệm cách mấy nữa cũng không không có được. Nhưng mà về đất Phật rồi, về gần Đức Phật A Di Đà rồi thì quý vị chắc chắn sẽ thành Phật. Không có một hai ngày, hai ba năm, một triệu năm thì thế nào cũng thành Phật, bất thối chuyển rồi. Về đó theo nguyện lực Đức Phật A Di Đà, ai về được đó rồi, nếu mà qua khai kiến Phật rồi thì quý vị có được ngũ thông, có được năm cái thông. Muốn về cõi Ta Bà dùng thần túc thông để đi, và muốn kiểm tra con cháu mình có đứa nào quậy hay không, chỉ cần thiên nhãn thông nhìn xuống nó thấy biết liền, đứa nào ở sòng bài, đứa nào ở game online gì biết liền. Nhưng mà lúc đó không có buồn, giận hờn gì hết á, tìm cách để độ nó. Mình có ngũ thông rồi quý vị, lúc đó có ngũ thông rồi nên về đó là sướng lắm. Vì đi tới lui bằng thần thông không à, chứ đâu mua vé máy bay cực à, là không có tiền mua, nó phải đi xe đò nguy hiểm, vượt đèo vượt dốc quý vị. Nên đó là dùng toàn là thần thông, không muốn gì là được nấy, mà lúc đó người ta không muốn nữa quý vị. Muốn gì được nấy mà ta không muốn gì cả, tại cái cây phương cực lạc là cảnh thanh tịnh, không có ham muốn gì hết đó. Nên mình nói muốn gì được nấy chứ thực ra không ai muốn gì chứ, tại cảnh đó cái gì cũng có chứ muốn gì nữa giờ, đúng không? Vàng đóng trong nhà muốn vàng làm gì, đúng không? Nên cái cảnh cái gì cũng có, nên không muốn cái gì, mà không muốn cái gì là diệt trừ của ham muốn, mà diệt trừ ham muốn tức là diệt của ái dục, mà diệt ái dục tức là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Có mấy câu hỏi hỏi quý vị Phật tử, ai trả lời được thì sẽ tặng một cái món quà nhỏ nhỏ cho vui thôi. Hỏi mấy câu thôi. Câu hỏi thứ nhất, xin trả lời một cái câu. Theo kinh A Di Đà, điều kiện để cho một hành giả tu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là gì? Nói đúng thưởng quà, nói sai quỳ hương. Rồi xin mời. Theo như Phật, con xin trả lời là phải có tính nguyện hạnh là hành trai để gì thấy cũng được là đúng mà chưa trúng cho anh chàng pháo tay cũng thưởng phần quà. Theo kinh A Di Đà phải hỏi rõ câu hỏi, xin mời nghe rõ câu hỏi. Theo kinh A Di Đà, theo kinh A Di Đà thì con trước khi tâm chung con niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì con được dẫn sanh về thế giới cực lạc A Di Đà. Chưa đủ. Còn gì nữa không? Phải có tính nguyện hạnh và con phải nhất tâm bất loạn, niệm mà phải nhất tâm bất loạn. Rồi cũng gần đúng cho anh chàng pháo tay. Theo kinh A Di Đà, niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu, niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi mất. Cho chồng pháo tay. Bây giờ ai cho biết triết lý của người bắn cung, vậy thì cái hướng của mũi tên là cái gì, và mũi tên là cái gì, và cái lực để mà đẩy mũi tên đi là cái gì, ai nói đúng chút xíu cũng được quà. Rồi xin mời chúng. Kính bạch đại đức giảng sư, trong kinh A Di Đà thì khi ngài còn tại thế thì kinh A Di Đà thì Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài từ giới thiệu này xá lợi Phật cách đây 10 vạn ức quả Phật, 10 vạn ức quả Phật chứ không phải quả Đức Phật, có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Ký Đức Phật nói rằng khi ngài là pháp tàng tỳ kheo thì ngài đắc đạo, ngài chiến lập của Tây Phương làm của Tây Phương Cực Lạc và đủ chúng sanh Ta Bà quả này. Cho nên khi đời vụ được ác thế này, Đức Phật A Di Đà cùng 10 phương chư Phật tán thán Đức Phật Bổn Sư đời ngụ được ác thế này mà nói thế giới Tây Phương Cực Lạc pháp môn này khó có người tin được. Cho nên cái chuyện phạt sân về bắn cung này thì theo như con rằng cái từ lực và niềm tin khi đến sự tha lực, vì tha lực Đức Phật 10 phương chư Phật tướng người đồng dài 8 tháng để nhờ Phật lực tiếp dẫn để về cõi Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật, xin hết. Rồi chúng được một phần A Di Đà Phật. Rồi ai bổ sung trả lời vắn tắt theo câu hỏi thôi. Ai bảo xin mời sư cô. Giáng sư, con xin trả lời mà mình phải có sự tu tập nhất tâm và phải kèm giữa sự khảo đảo của mà các chúng bạn và phải có lòng nhất tâm niệm Phật và tự chữa chữa thân mình. Cho anh chàng pháp tay cũng được tặng phần quà, nhưng mà cũng chưa có sát cái câu hỏi, hỏi là cái mũi tên là gì, còn cái hướng của mũi tên là gì, rồi cái lực để đẩy mũi tên là gì. Cái mình dụ cho mà, dụ cho người bắn cung mà. Ai xin mời đây, xin mời đây. Thưa thầy, muốn triết lý của người bắn cung là phải có lực, phải có nguyện, phải có lực và phải có mũi tên, là cái hướng đi mình nhắm thẳng, hướng đi mình đi về Tây Phương. Ai Di Đà Phật không hiểu. chưa rõ bây giờ á, là cái mũi tên là gì? Thưa thầy, cái mũi tên là cái hướng đi của mình. Không phải mũi tên là hướng, cái mũi tên là cái gì để bắn về đó. Là thưa thầy, cái mũi tên là cái sự tu tập, cái công phu của mình phải có công phu tu tập nhiều để nó có cái lực để mình đi lên được. Cảm ơn cho chàng pháo tay cũng được tặng quà luôn. Ai nói rõ hơn vấn đề này chút xíu, xin mời cánh tay phía dưới sâu chuỗi trắng. Ai Di Đà Phật, tôi xin trả lời. Mũi tên là dụ cho cái nguyện của mình, cái mình tu đó, một cái lực đó, là do cái sức tu của mình. Sức tu là lực là đúng rồi. Dạ. Còn mũi tên là gì? Mũi tên là cái nguyện tu của mình là về cái nguyện phải mũi tên. Cái nguyện là cái gì? Nguyện là cái tâm, cái thanh, cái tu của mình, cái thanh của mình phải gọt vào gọt phải sửa hàng ngày cho nó trở thành là cái mũi tên, là trong cái điện. Rồi, cảm ơn. Cho chàng pháo tay hiểu nhưng mà không có trình bày một cách thấu đáo. Thôi cũng tặng quà luôn. Tất nhiên là cái nguyện của mình là cái hướng của mũi tên, còn mũi tên chính là cái tâm của mình á, còn cái lực chính là cái niềm tin mà mình tu hành mới có được cái này để tạo thành cái lực. Và câu hỏi cuối cùng, ai biết được là bảo táp phong ba mà chúng ta nói là cái gì? Thưa thầy, bảo táp phong ba là những nghiệp đã gây ra từ đời vô vị của mình, đến nay mình tu tập để những nghiệp đó để mau về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phải không đâu chàng? Vỗ tay, mình đâu biết vỗ tay là phải hay không. Bảo táp phong ba chính là cái nghiệp của mình. Nói nó tất cả đều là nghiệp là đúng hết á. Tại vì mình sanh ra sanh trong cái chữ nghiệp mà, nói là nghiệp là đúng hết. Nhưng ví dụ như bảo táp phong ba là dụ cho cái gì cụ thể ở trong thế gian này, cũng được tặng phần quà mà hết sách rồi tặng đĩa. Rồi cái cánh tay kế bên nói bổ sung đi. Thầy, bảo táp phong ba cũng như là chồng quậy, con quậy. Đúng rồi đó. Tất nhiên là những cái ở bên ngoài mình tác động vào mình, có nghĩa là trong gia đình thì bị tác động cái gì, ở ngoài xã hội bị tác động cái gì, ở trong chùa bị tác động cái gì, đó gọi là bảo táp phong ba, nghĩa là xung quanh mình để làm cho tâm chúng ta điêu đứng, làm tâm cho chúng ta khó lòng mà tu hành, đó là bảo táp phong ba. A Di Đà Phật. Còn cô là ví dụ cụ thể đó là chồng quậy, con quậy đó. A Di Đà Phật. Cho chồng pháo tay. Rồi bây giờ ai cho biết là làm như thế nào để vượt qua bảo táp phong ba, nói đúng chút xíu cũng được. Chúng ta làm như thế nào? Xin mời. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin lên bậc thầy và bậc quý sư cô, thầy ở đây và toàn thể. Con là chị em Pháp Vân Phật Thất Thân An. Theo như con biết thì bảo táp phong ba giữa cuộc đời là con người mình sinh ra ai cũng phải có chuyện đó hết. Nhưng mà do mình quyết tâm mình đưa bỏ nó, chứ không ai tránh khỏi gì đó hết. Nên con nghĩ là sống trong một cái thế giới như thế này thì chuyện gia đình, chồng con, nợ nần công việc, chúng con biết buông bỏ xuống, chúng con quay về nương tựa cửa Phật, và chúng con nghĩ đó là cái hành trang để trên bước đường chúng con tu tập. Cho anh chàng pháo tay. Đúng rồi, đúng một phần là nương tựa cửa Phật, là nương tựa vào hòn đá, phải không? Còn nương tựa vào quý thầy là nương tựa vào cái cây có tá tàng cây. À, còn á, là mình tự mình đương đầu á, là mình phải có lực tu mình mới đứng đương đầu được với phong ba bảo bảo táp như là một vị Bồ Tát, phải không? Còn không thôi nữa, còn cái nữa mà chúng ta chưa có đề cập tới, có nghĩa là mình thấy có cũng như không, có nghĩa là mình quá thành hư không á. Gió bên này đi qua cơ thể mình cũng như không, mà hôm nào nói về đề tài đó, có là đề tài đó là đề tài của kinh Bát Nhã, có nghĩa là thân của mình á và tâm của mình thì mình hóa nó thành hư không, thì dầu cho gió giông bão táp chọi đá không sao nữa, tại nó là hư không mà chọi bên đây đủng ở bên kia. Như vậy là giáo lý của Bát Nhã, giáo lý đó là của Kim Cang Đại Thừa, nên chúng ta khi khác chúng ta sẽ trao đổi về giáo lý này. À, hôm nay chúng ta trao đổi về cái giáo lý thật có để mình né, mình tránh, mình chịu đựng, mình vượt qua, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Còn cái giáo lý Bát Nhã chúng ta đề cập sau, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.